Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391, chương 403, chị em gái. Khặc khặc, Trương Thúc Thúc, có hay không khả năng? Hai người con gái bên trong một cái chỉ là nhất thời kích động đây. Cẩu tiên sinh, nếu như đúng là như vậy vậy thì tốt. Ba người bọn hắn 8 tháng trước đây quen biết. Tổng cộng ở chung thời gian 3 tháng. Phát hiện manh mối không đúng sau này ta lập tức ngăn lại. Đồng thời đem hắn điều đến bên này hoàn toàn tách biệt với thế gian. Sau đó ngươi biết ta này 5 tháng là sao vậy quá sao? Ta liền nhà cũng không dám về. Chỉ cần về nhà một lần. Ta cái kia hai cái con gái liền cho ta sắc mặt xem. Các nàng gọi ta chọn một cái. Ta đây sao vậy Tuyền? Hơn nữa ta cái kia hai cái con gái dòng dã đánh 5 tháng chiến tranh lạnh. Thật không biết này. Tiểu vương bát con bê là cho ta cái kia hai cái con gái quán cái gì thuốc mê. Mới nhận thức 3 tháng nha. Không biết còn tưởng rằng là tương cứu trong lúc hoạn nạn mấy chục năm. Nước ta luật hôn nhân quy. Định nhất định phải một chồng một vợ. Lại không thể xem quốc gia khác như thế có thể lấy vài cái. Người nói ta đây là tạo cái gì nghiệt nha. Nhà ta cái kia hai cái vô dụng cũng là. Các nàng cho rằng nàng cha là thần tiên sao? Có thể bóp méo pháp luật sao? Hoa hạ ai có thể trái với pháp luật? Trương Tư Lệnh lời nói càng có chút biến vị. Cẩu Khải Lai càng nghe càng cảm thấy cho hắn có ý riêng. Cẩu Khải Lai ngươi lão tiểu tử muốn làm cái gì? Ngươi có phải là đang nói ta? Hoa hạ nếu như nói ai có thể quang minh chính đại đánh gần bóng. Cái kia e sợ cũng chỉ có ta một cái. Không trách ta mới vừa thuận miệng nói một câu mời ngươi ăn cơm. Ngươi liền hùng hục theo lại đây. Hợp là ở chỗ này chờ ta nha. Đối mặt Cẩu Khải Lai ánh mắt. Trương Tư Lệnh mặt già đỏ ửng. Nâng ly hấp lưu nước trà. Cẩu Khải Lai bĩu môi. Từ hệ thống không gian bên trong móc ra một thứ ném cho đứng người trẻ tuổi. Chờ nguy cơ giải trừ ta tự mình tới tham gia ngươi hôn lễ. Muốn không bị người thiết tam đạo tứ. Vậy cũng chỉ có chính mình trở nên mạnh mẽ. Dù sao đánh thép vẫn cần tự thân cứng rắn. Được rồi. Cơm hôm nay sẽ không ăn. Ăn dưa đều ăn no. Cẩu Khải Lai vừa bước một bước vào cửa truyền tống biến mất không còn tăm hơi. Chu vi ăn dưa quần chúng dồn dập kinh hãi. Loại này cửa truyền tống thủ đoạn hoa hạ chỉ có hai người gặp dùng. Vậy thì là Long Vương Sử cùng Cẩu Khải Lai. Người trẻ tuổi này đến cùng là Long Vương Sử vẫn là Cẩu Khải Lai. Cẩu Khải Lai đi hậu. Người trẻ tuổi cầm trong lồng ngực đồ vật đi đến Trương Tư Lệnh trước mặt. Ba, chúng ta làm như vậy có chút không quá địa đạo đi. Đừng hắn mẹ gọi ta ba. Ta không ngươi như thế khiến người ta đau đầu con rể. Ta muốn không phải không đành lòng ta cái kia hai cái nữ nhi bảo bối bị người thiết tam đạo tứ. Ta mới không làm loại này chuyện mất mặt. Không sai. Thực Trương Tư Lệnh ra sự tính. Bọn họ sớm đã có phương pháp giải quyết. Pháp luật xác thực quy định chế độ một vợ một chồng. Nhưng là nhà mình làm hôn lễ không quy định nha. Người muốn cùng mấy cái kết hôn cũng không có vấn đề gì. Đây chỉ là đạo đức trên vấn đề. Không phải pháp luật trên vấn đề. Pháp ngoại cuồng đồ Trương Tam cái này ta thục. Cái này gọi là khẩn cấp tránh hiểm. Có thể làm như vậy lời nói. Trung quy sẽ bị người khác thiết tam đạo tứ. Vì mình nữ nhi bảo bối không bị người ta nói lời dèm pha. Trương Tư Lệnh có thể nói là hao hết tâm huyết. Ngày hôm nay ngẫu nhiên gặp Cẩu Khải Lai. Hắn đột nhiên có một cái diệu kế. Tình huống như thế nếu như có một cái đầy đủ phân lượng người đến chấn bãi. Như vậy người khác thì sẽ không nói lời dèm pha. Có thể tưởng tượng muốn chấn được bãi. Cái kia nhất định là thường thường ở trong TV xuất hiện những thủ trưởng kia. Dầu gì chính là toàn cầu bảng trên phú hào. Nhưng là những người này chính mình nơi nào mời được nha. Hơn nữa người ta cũng sẽ không đến. Thật khéo hay không? Ngày hôm nay chính mình lại gặp gỡ trong truyền thuyết Cẩu Khải Lai. Cơ hội như thế Trương Tư Lệnh sao vậy có thể buông tha. Liền hắn cùng chính mình con rể một phen thương lượng lập ra cái kế hoạch này. Bán thảm, đừng ở cái kia ngốc đứng. Ngồi hạ xuống dùng cơm. Cẩu tiên sinh đã đem món ăn tiền thanh toán. Không ăn trắng không ăn. Mặt khác cẩu tiên sinh cho ngươi cái gì? Ta nhìn. Lần này cẩu tiên sinh nhưng là giúp nhà chúng ta đại ân. Ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ người ta ân tình. Biết rồi. Người trẻ tuổi đem vật cầm trong tay đặt lên bàn. Trương Tư Lệnh cùng Trần Quốc Đống nhất thời trợn tròn đôi mắt. Cấp 5 yêu đan. Nhìn một chút trên bàn cấp 5 yêu đan. Lại nhìn một chút trong tay mình miễn cưỡng không tới cấp 1 yêu đan. Trần Quốc Đống cười khổ nói, các anh em, lần này chúng ta có thể tổn thất lớn rồi. Căn cứ ta đối với hắn hiểu rõ, nguyên bản chúng ta đều có phần, nhưng là hắn thật giống tức giận chúng ta ẩn giấu sự thực. Vì lẽ đó chúng ta phân nhi không còn. Đội viên, con bà nó thiệt thòi lớn rồi. Sớm biết không giúp tiểu tử này. Rời đi nhà hàng cẩu Khải Lai. Sắc mặt âm trầm, hắn là bởi vì tức giận sao? Không, hắn rất chua. Nạp Lan Tĩnh rất đẹp này không sai. Cẩu Khải Lai chỉ thích Nạp Lan Tĩnh cũng không sai. Có thể trái ôm phải ấp là mỗi một người đàn ông giấc mơ nha. Cẩu Khải Lai tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiểu tử này thực sự là đi rồi thiên đại diễm phúc. Chị em gái nha. Chuyện tốt như thế sao vậy liền để hắn cho đụng với. Hệ thống. Người nơi đó có hay không thuật phân thân. Làm một bản cho ta. Ta để Tĩnh Tĩnh học. Hệ thống. A. Nam nhân. Đi thẳng đến Triệu Anh Hào văn phòng. Triệu Anh Hào nhìn thấy cẩu Khải Lai đến. Cười mắng, tiểu tử ngươi né hơn 20 thiên. Có biết hay không thế giới này đã phát sinh trời đất xoay vần thay đổi. Hơn 100 quốc gia điểm. Danh muốn ngươi tham gia cái này toàn cầu hội nghị. Lại không tìm được ngươi chúng ta sắp điên rồi. Ngươi những ngày qua đến cùng đi chỗ nào. Cẩu Khải Lai ngồi ở trên ghế salon bên cạnh. Tự nhiên rót một chén nước chậm rãi uống. Ta đi đáy biển bế quan hơn 20 thiên. So với toàn cầu hội nghị. Triệu bá bá ngươi hay là càng tò mò ta ở đáy biển nhìn thấy chút cái gì. Nguyên bản trên mặt mang. Theo ý cười Triệu Anh Hào. Nghe được cẩu Khải Lai lời này cũng nghiêm túc lên. Đại dương vấn đề hoa hạ vẫn cũng đang chăm chú. Có thể hiện tại thực sự phân thân thiếu phương pháp. Vì lẽ đó chúng ta đối với đại dương tin tức biết rất ít. Căn cứ phỏng chừng, đại dương vấn đề hẳn là lục địa gấp 3 khoảng chừng. Trái phải đi, cẩu Khải Lai thả xuống ly lắc lắc đầu. Quá ít, căn cứ hệ thống thống kê. Đại dương yêu thú là lục địa gấp 10 lần trở lên. Này vẫn là ở thời đại mở ra trước đây. Thời đại mở ra sau này yêu thú số lượng gặp lại lần nữa tăng nhanh. Phỏng đoán cẩn thận là hiện tại lục địa yêu thú gấp 100 lần. Người nói cái gì? Gấp 100 lần? Không thể. Đây tuyệt đối không thể. Triệu Anh Hào không dám tin tưởng cẩu Khải Lai lời nói. Hoa hạ bây giờ đối phó lục địa yêu thú tuy nói có chút khó khăn. Nhưng vẫn có thể ứng phó. Có thể như quả số lượng này tăng vọt đến gấp 100 lần trở lên. Hoa hạ gặp có diệt quốc nguy hiểm. Lục địa diện tích chỉ chiếm trái đất khoảng chừng 30%. Khoảng chừng 70% là đại dương bao trùm. Hơn nữa biển rộng dưới đáy linh mạch càng nhiều. Sinh vật cũng nhiều hơn. Ngoại trừ số lượng đông đảo chung và cấp thấp yêu thú. Ta còn ở đưa tay không thấy được 5 ngón đáy biển. Nhìn thấy biển sâu cự thú. Nói, cẩu Khải Lai kéo dài cổ áo. Lộ ra một cái khủng bố vết sẹo. Đây là 3 ngày trước cái kia biển sâu cự thú đứng lại cho ta. Lúc đó dù cho có hệ thống mượn lực lượng cho ta. Ta cũng chỉ là miễn cưỡng đem hắn đẩy lùi. Muốn đưa nó triệt để đánh chết. Coi như thời đại mở ra sau khi ta cũng không chắc chắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.